Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674. Không giống nhau, tất cả mọi người nhìn lấy Tân Nhiên cầm lấy đũa, kẹp ra một cái dưới ánh mặt trời hiện ra màu vàng tôm. Để vào rồi miệng bên trong, két, két, xốp giòn ra giòn vang, tôm thịt bạo tưng âm thanh, từng cái truyền vào ở đây mọi người tai bên trong. Cái kia trước hết nhất cướp được doanh địa cơm hộp Lô Khảm, sững sờ nhìn lấy Tân Nhiên, trong tay rỗng cơm hộp không tự chủ ngã rơi xuống đất. Leng keng, cái này một tiếng vang giòn, rốt cục phá vỡ doanh địa yên tĩnh. Tất cả mọi người hồi thần lại, ánh mắt của bọn hắn ở doanh địa cơm hộp cùng Tân Nhiên trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Cuối cùng, không tự chủ phát ra thở dài một tiếng. Rất lòng chua xót thở dài, nguyên bản tràn đầy phấn khởi cơm hộp cướp đoạt, ở thời điểm này cũng biến thành không có gì hay bắt đầu. Thực lực nha, mấy lần trước cướp đoạt đều biết đến không sai biệt là Money có ý hướng hợp tác. Cũng lẫn nhau kết minh, vui lòng đơn đả độc đấu, cũng kiên duy trì ý kiến của mình, còn lại phía dưới, còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, đến mức lại đến cướp đoạt mấy cái kia cơm hộp. Không có Tân Nhiên trong tay hộp giữ ấm xuất hiện trước. Bọn hắn là hết sức vui vẻ. Nhưng bây giờ, quên đi thôi, cũng liền như thế, nghe vị đạo, liền không được tốt là Money hai ngày trước ta vì sao lại cho rằng vật kia ăn ngon. Nhất định là quá khẩn trương, xuất hiện ảo giác rồi. Không sai, đúng vậy khẩn trương, xuất hiện ảo giác rồi. Doanh địa bên trong người trẻ tuổi. Lẫn nhau liếc nhau một cái, mấy cái công nhận cường giả đứng dậy, hướng đi rồi để đó cơm hộp xe đầy, những người còn lại thì là tự giác đến rồi hai cái to lớn thau cơm tiến đến mua cơm. Bao quát cái kia Lô Khảm Money liền như là đái lợi phân nói. Lô Khảm lượng cơm ăn rất tốt, tuy nhiên kia cơm hộp phân lượng 10 phần, nhưng còn chưa đủ đối phương ăn, nếu như là hai ngày trước. Lô Khảm ăn xong cái thứ nhất cơm hộp về sau, nói không chừng sẽ còn vì kế tiếp cơm hộp ra tay đánh nhau. Chỉ là hôm nay, không giống nhau, bừng rau xanh khoai tây lớn cơm, Lô Khảm một bên nhìn chằm chằm Tân Nhiên hộp giữ ấm bên trong tôm chiên. Trứng gà quyền, thịt bò, cây bông cải xanh, sắc lạp xưởng, một bên mãnh liệt mà đem trong tay đồ ăn hướng miệng bên trong lấp. Trên thực tế, không đơn thuần là Lô Khảm một cái người dạng này, chung quanh tất cả người trẻ tuổi, bao quát những cái kia cầm tới rồi cơm hộp người trẻ tuổi cũng giống vậy. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm Tân Nhiên, có ít người thậm chí không ngừng nhún nhún cái mũi, tựa hồ làm như vậy, có thể làm cho trong tay đồ ăn trở nên càng mỹ vị hơn. Hoặc là chuẩn xác điểm nói là càng ăn với cơm Money không tự chủ. Những người này liền chậm rãi hướng về Tân Nhiên dựa sát vào. Cách thêm gần, nghe được tự nhiên rõ ràng hơn. Rất tự nhiên, khoảng cách Tân Nhiên gần nhất chính là đái lợi phân. Hắn nhìn lấy chung quanh người tuổi trẻ bộ dáng, không khỏi che cái chán. Hắn biết rõ, hắn tổ chức lần này cuộc triển lãm xem như xong đời. Có rồi tốt hơn đồ ăn, muốn dựa vào đồ ăn lại kích thích những người trẻ tuổi này ý chí chiến đấu. Kia là căn bản không thể nào, trừ phi, theo bản năng, đái lợi phân nhìn về phía ăn xong một cái hộp giữ ấm bên trong thức ăn Tân Nhiên. Người tài nấu ăn rất tốt, đái lợi phân thừa dịp khe hở hỏi, ta không biết làm cơm Money là đệ đệ ta tài nấu ăn rất tốt Tân Nhiên thành thật trả lời lấy. Hắn có hay không mục đích đến chúng ta nơi này nấu cơm? Đái lợi phân rất trực tiếp mà hỏi. Như vậy lời nói, không có che giấu, chung quanh là đám thanh niên đều nghe được, lập tức, những người trẻ tuổi này hai mắt đều tỏa ánh sáng rồi. Tùng Thạch gia tộc nguyện ý cho đệ đệ ta lương 1 năm 1 triệu, Tân Nhiên nhàn nhạt nói rằng. Lập tức, tuổi trẻ ánh mắt của mọi người liền ảm đạm rồi, lương 1 năm 1 triệu, đối với cũng không quá giàu có người chăn thả tới nói. Vẫn như cũ là một cái to lớn số lượng, có lẽ ngẫu nhiên 1-2 lần vận khí tốt, có thể đạt tới, siêu ra mấy lần cũng không phải mộng tưởng. Nhưng là, người không có khả năng tổng là vận khí tốt, luôn có vận khí không tốt thời điểm money bồi hồi ở nghèo khó dây. Dựa vào các nơi người chăn thả cơ cấu ăn cơm người chăn thả cũng không phải là không có. Thậm chí có thể nói, đây mới là đại bộ phận người chăn thả trạng thái. Không phải vậy, vì cái gì người chăn thả rất nhiều đều là kiêm chức. Bởi vì, đối với đại đa số thiên phú, thực lực bình thường, muốn dựa vào người chăn thả công tác đến nuôi sống gia đình người. Cái này thật sự là quá khó khăn. Trước mắt có thể tham dự vào đêm đông chiến, người trẻ tuổi. Thiên phú tự nhiên không cần phải nói, thực lực cũng cực kỳ mạnh, nhưng đồng dạng, cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền có tích xúc. Thậm chí, có thể nói người tuổi trẻ trước mắt nhóm chưa bao giờ từng nghĩ tiết kiệm tiền. Bọn hắn càng vui đầu tư đến trang bị, đạo cụ bên trên, mà không phải tích trữ tới. Dù sao, đối bọn hắn tới nói, tuổi trẻ đúng vậy tiền vốn, cũng bởi vậy, không có một cái nào người có thể móc ra kia 100 vạn. Huống chi, bọn hắn đều có thể nghe được, lương một năm 1 triệu cũng không thể đả động vị kia đệ tử đề. Khụ, khụ, Đái Lợi phân một trận che giấu xấu hổ ho nhẹ, hắn hoàn toàn không có muốn đem lời đề tiếp tục nữa ý tứ. Tung Thạch gia tộc, lương một năm 1 triệu. Đã sớm vượt ra khỏi hắn phạm vi có thể chịu đựng được. Vẫn là muốn chút hiện thực tương đối tốt, ngươi cùng đệ ngươi quan hệ thật tốt, ngươi tới tham gia, đêm đông chiến. Hắn lại còn chuẩn bị cho ngươi rồi một phần đồ ăn, bất quá. Ngươi phải nhanh một chút thích ứng doanh địa sinh hoạt, bữa tối. Ngươi vẫn là cần phải ở chỗ này ăn, Đái Lợi phân có ý riêng. Chung quanh người trẻ tuổi thì là hơi nhẹ nhàng thở ra. Đúng a, cũng liền là một phần đồ ăn thôi. Nhịn một chút liền đi qua rồi. Hắn ăn xong phần này đồ ăn về sau, cũng phải giống như ta, ăn doanh địa đồ ăn. Nghĩ đi nghĩ lại, chung quanh là đám thanh niên lần nữa cảm thấy, trong tay đồ ăn, còn có thể không có trở ngại. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy Tần Nhiên từ ba lô bên trong lại lấy ra một cái hộp giữ money tất cả mọi người. Bao quát Đái Lợi phân đều là sững sờ, nhìn lấy cái kia to lớn ba lô, một cái không tốt suy nghĩ bắt đầu ở tất cả mọi người đáy lòng tràn ra khắp nơi. La Diêm, ngươi mang theo bao nhiêu? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi cái này cái túi đeo lưng bên trong đều là như vậy đồ ăn. Đái Lợi phân âm thanh đều run rẩy, đúng thế, Tần Nhiên gật gật đầu, sau đó... Hắn không tiếp tục để ý trước mặt Đái Lợi phân, trực tiếp mở ra hộp giữa money hồi hoa nhục cơm đĩa. Không tệ, Tần Nhiên mỉm cười gắp lên một mảnh thịt, để vào rồi miệng bên trong, kia loại tựa hồ không có bởi vì là thời gian mà mất đi phải có tư vị cảm giác. Thật là quá tuyệt vời, hàm tu thảo là làm sao làm được, dạng này tài nấu ăn thật là siêu ra tưởng tượng a. Không tự chủ. Tần Nhiên nheo lại hai mắt, mà chung quanh tất cả mọi người nhìn lấy Tần Nhiên, nghe không ngừng trùng kích trong mũi mùi thơm, nhao nhao lâm vào tuyệt vọng, vì sao lại dạng này? Vì sao lại mang theo như vậy một bao lớn đồ ăn? Không phải là tới tham gia, đêm đông chiến, mang đủ các loại tiếp tế sao? Chỉ có đồ ăn, dược phẩm đâu, cái khác vật tư đâu, dự bị vũ khí đâu? Gặp được đột phát tình huống tiếp tế đâu, từng cái phảng phất là chỗ sung yếu ra đáy lòng chất vấn. Bị những người trẻ tuổi kia nén trở về, bọn hắn nhìn lấy Tần Nhiên kia đơn sơ, lều vải. Cuối cùng, yên lặng thu hồi ánh mắt, không thể nhìn tiếp nữa. Nhìn nữa, liền muốn động thủ đoạt. Tất cả mọi người đem cái này không tốt ý nghĩ ném ra não hải. Người chăn thả ở giữa cấm đoán ác ý tranh đấu. Một khi trái với, nhưng không đơn thuần là bình thường trừng phạt. Đối với những người tuổi trẻ này tới nói, dạng này trừng phạt, cực kỳ uy hiếp lực. Đái Lợi phân nhìn lấy lần nữa bắt đầu ăn Tần Nhiên. Bờ môi khẽ nhếch, muốn nói cái gì, nhưng sau cùng cũng không nói gì đi ra. Hắn mang theo thở dài một tiếng, xoay đầu quay trở về chướng bồng của mình. Bữa trưa ở huyên náo bên trong bắt đầu, ở yên tĩnh im ắng bên trong kết thúc. Cơm nước xong xuôi là đám thanh niên lần nữa nhìn Tần Nhiên về sau. Liền nhao nhao chui về tới lều vải bên trong bắt đầu nghỉ ngơi. Vì rồi ứng đối với kế tiếp đêm đông chiến, mỗi cái người đều tận khả năng duy trì trạng thái tốt nhất. Cũng chỉ có đang dùng cơm lúc, sẽ có buông lòng, còn lại phía dưới thời điểm. Tần Nhiên rõ ràng nghe được rồi. Mài đao, xoa súng âm thanh, rất rõ ràng, những người tuổi trẻ này thời khắc chuẩn bị. Tần Nhiên lưu loát thu hồi trước mặt ba cái hộp giữ ấm. Đem nó nạp lại vào ba lô về sau. Cầm lấy hàm tu thảo chuẩn bị xong giữ ấm. Lấy nắp bình làm chăn từ. Đổ ra bên trong trà xanh. Hương trà tràn ngập ở giữa. Chung quanh mài đao, xoa súng âm thanh đúng vậy dừng lại. Sau đó, thanh âm kia liền không tự chủ trở nên kịch liệt bắt đầu. Tần Nhiên không có chút nào để ý tới những âm thanh này. Liên tiếp ba chén trà xanh về sau, hắn thu thập xong giữ ấm, dựa lưng vào ba lô của mình, cứ như vậy nheo lại hai mắt, phảng phất là tiến nhập chợp mắt, Tung Thạch không ở nơi này. Tần Nhiên mười phần khẳng định điểm này, hắn vừa mới ở đám người bên trong không có phát hiện đối phương. Không chỉ có quái dị có đơn độc doanh địa, cùng loại Tung Thạch dạng này nửa quái dị cũng có được thuộc về chính mình doanh địa sao? Nhân loại một nhóm mani quái dị, một nhóm mani hỗn huyết, một nhóm mani ba bên sao? Tần Nhiên lẳng lặng tự hỏi. Thái dương thì từ điểm cao nhất, từ từ hướng về tây biến trượt xuống, làm thái dương sắp lần nữa không xuống đất bình tuyến thời điểm. Doanh địa bên trong đã dấy lên lớn nhỏ không đều đống lửa. Ánh lửa thay thế ánh nắng, chiến thắng mà mang ánh sáng tới minh họa ấm áp. Ở đống lửa giấy lên thời điểm, cái kia hất lên da gấu lô khảm đột nhiên đi ra lều vải. Đi thẳng tới Tần Nhiên trước mặt, ngươi đem đồ ăn cho lô khảm bảo hộ ngươi. Mang theo nồng đậm bắc tiếng địa phương, cái này khôi ngô cao lớn nam tử nói rằng, Tần Nhiên không nói gì, vẻn vẹn nhìn đối phương một chút, hơi xen lẫn một chút sát ý, lập tức. Cái này khôi ngô cao lớn bắc địa nam tử liền sắc mặt đại biến. Phảng phất là thấy được bắc địa rừng rậm chỗ sâu kia mấy con hung thú. Liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn thối lui ra khỏi 7-8 bước xa lúc, lô khảm mới dừng lại bước chân, dùng một loại kiêng kỵ, xen lẫn rất nhỏ ánh mắt sợ hãi một lần nữa đánh giá Tần Nhiên. Người như ngươi, vì sao lại tại bình thường doanh địa? Ngươi hẳn là đi dị nhân doanh địa mới đúng. Lô khảm hỏi, bước chân thì là không tự chủ lại rút lui hai bước. Đứng tại khoảng cách gần nhất đống lửa trước, tựa hồ chỉ có đống lửa mang tới quang minh cùng ấm áp. Mới có thể xua tan thân thể bên trong hàn ý. Đáng sợ, thật là đáng sợ, lô khảm từ không cho rằng chính mình là một cái người nhát gan. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày gặp được dùng một ánh mắt liền có thể dọa lùi. Mình người, nhất là ở cái này bình thường doanh địa bên trong, hắn cho rằng, chính mình liền hẳn là đặc thù nhất, cường đại nhất cái kia. Lẽ nào, một cái ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện ở lô khảm đáy lòng. Người cũng là vì rồi tìm kiếm mà đi. Người đang tìm cái gì? Nếu như không giống nhau lời nói. Chúng ta có thể kết minh, lô khảm sẽ không ẩn tàng ý nghĩ của mình. Hắn cũng cho rằng không cần ẩn tàng, rất trực tiếp hỏi đến Tần Nhiên. Ta thói quen một người, Tần Nhiên cự tuyệt nói. Đối mặt cự tuyệt lô khảm còn muốn nói cái gì đến vãn hồi Tần Nhiên tâm ý. Thế nhưng là nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới cái gì tốt lý do thoái thác. Sau cùng, cái này bắc địa nam tử nói ra. Ta ở tìm một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân gấu pho tượng. Nó là chất gỗ, không có sơn, nếu như ngươi tìm tới nó, ngươi có thể liên hệ ta. Ta sẽ cho ngươi hài lòng thù lao, nói. Cái này bắc địa nam tử liền từ hất lên da gấu bên trong lấy ra một khối viên bi lớn nhỏ thạch đầu. Đặt ở Tần Nhiên trước mặt, ngươi nghĩ muốn liên lạc với lô khảm thời điểm. Liền bóp nát cái này thạch đầu, lô khảm biết rồi. Liền sẽ đi tìm ngươi, cái này bắc địa nam tử nói xong cũng đưa tay nện một cái ở ngực. đi một cái rất đặc thù lễ tiết về sau, quay người đi trở về rồi thuộc về trướng bồng của mình. Tần Nhiên sau khi suy nghĩ một chút, đưa tay đem cái kia thạch đầu nhặt được bắt đầu. Tên, thông tin chi thạch, loại hình, kỳ vật phẩm chất, ma pháp lực công kích, không lực phòng ngự, không thuộc tính, thông tin đặc hiệu, không nhu cầu, không phải trang nhưng mang ra nên phó bản, không ghi chú. Thông tin chi thạch là Bắc Địa đặc sản một trong, lấy cổ đại luyện kim thuật làm cơ sở, phối hợp với cận đại luyện kim thuật chế tạo ra đạo cụ. Thông tin, bóp nát nó, nắm giữ so sánh một khối to một phương khác, liền có thể cảm giác được vị trí của ngươi, nhưng không cách nào nói chuyện với nhau. Tần Nhiên nhìn lấy thông tin chi thạch giới thiệu, giữ im lặng đem nó đặt ở một bên. Hắn sẽ không tùy ý tiếp nhận người khác đạo cụ, dù cho cái này đạo cụ nhìn lên đến 10 phần vô hại cũng giống như vậy. Sở dĩ cầm lấy đến, là bởi vì Tần Nhiên coi là thông tin chi thạch sẽ cùng trước đó lấy được nước chỉ toàn chi. Thạch có liên quan gì, nhưng đánh dấu thì chứng minh, là hắn suy nghĩ nhiều. Lúc này, Thái Dương đã hoàn toàn chui vào đường chân trời, một điểm cuối cùng ánh nắng biến mất. Để chung quanh nhanh chóng lâm vào hắc ám bên trong, chỉ còn lại doanh địa đống lửa làm chiếu rõ. Những người tuổi trẻ này tự nhiên mang theo thiết bị chiếu sáng. Thế nhưng là không có một cái nào người chọn ở chỗ này sử dụng. Sắp đến, đêm đông chiến, mới là bọn hắn cho rằng đáng giá sử dụng địa phương. Đái Lợi Phân mang theo đồ ăn xuất hiện lần nữa, nhưng cùng giữa trưa khác biệt chính là, lần này toàn bộ đều là kia loại trang bị phong phú thức ăn nửa trong suốt cơm hộp. Cái này khiến những người trẻ tuổi kia thật bất ngờ, cũng mang theo tia vẻ vui mừng. Rất hiển nhiên, đêm đông chiến trước một bữa là phong phú. Theo bản năng, những người tuổi trẻ này liền nhìn về phía lần nữa đưa tay sờ về phía chính mình ba lô Tần Nhiên. Không ít người đều cười bắt đầu, hộp giữ ấm tuy nhiên giữ ấm. Nhưng cũng không phải là không có thời gian hạn chế. Từ giữa trưa, không đúng, ngả thành xuất phát, là từ buổi sáng đến rồi ban đêm. Thời gian lâu như vậy, cho dù tốt hộp giữ ấm cũng không cách nào làm đến đúng nghĩa giữ ấm rồi. Mà lại, đồ ăn thời gian dài uốn tại một cái hộp giữ ấm bên trong, tất nhiên sẽ trở nên sền sệt, lại ăn ngon đồ ăn. Một khi trở nên sền sệt rồi, vậy cũng liền không có tư vị gì. Cho nên, những người tuổi trẻ này cho rằng, lần này bọn hắn sẽ không bị đến mùi thơm trùng kích. Nhưng là, làm Tần Nhiên mở ra hộp giữ ấm thời điểm, làm kia mùi thơm như là kình phong, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới thời điểm, những người trẻ tuổi kia vì mình ngây thơ giấy tính tiền. Cái này sao có thể? Vì cái gì ta nhìn thấy cái kia trong hộp giữ ấm đồ ăn tái phát ánh sáng? Cái này không khoa học, ngoặc kép, từng cái lần nữa bị hàm tu thảo đồ ăn tẩy lễ là đám thanh niên lâm vào vô lực tuyệt vọng bên trong. Nhưng càng để bọn hắn tuyệt vọng là, bọn hắn thấy được hộp giữ ấm bên trong đồ ăn bay lên nhiệt khí. Liền như là vừa vặn làm ra, đây tuyệt đối không phải một cái hộp giữ ấm có thể làm được. Cũng không phải ma pháp gì vật phẩm, mà đứng ở kia Đái Lợi Phân lại là khóe mắt run rẩy. Kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú vị này lão người chăn thả đoán được cái gì? Siêu phàm, lấy tài nấu ăn siêu phàm. Nói đùa cái gì, không thể nào, làm sao lại xuất hiện loại người này? Nhất định là nào đó loại không muốn người biết kỹ xảo. Đoán được cái gì lão người chăn thả căn bản không nguyện ý tin tưởng chính mình đoán được. Bởi vì, đây là vô số người tha thiết ước mơ, là bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt người mong mà không được. Bao nhiêu người khốn đốn ở kia, bây giờ lại có người bằng vào tài nấu ăn tiến nhập loại trình độ kia. Sao có thể để hắn tin tưởng? Hắn dùng lực lắc lắc đầu, đem chính mình ý nghĩ này ném ra khỏi đầu. Đồng thời, vì rồi không cho ý nghĩ này xuất hiện lần nữa, sớm đối với chung quanh là đám thanh niên hô to nói. Nhanh lên ăn, ăn xong chúng ta cần đuổi đường. Đêm đông chiến, liền muốn bắt đầu. Ngoặc kép, hết chương.